Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, mạnh cướp dân nữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An bên trong. Lý Thái và Lý Khác cùng với rất nhiều người đều ở đây là tù nữ sự việc bận rộn. Mà làm vì chuyện này người đầu têu. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng vẫn cũng không có vội vã động thủ. Bất quá, theo thi tuyển nữ sự việc mau muốn đi vào hồi cuối thời điểm. Hắn vậy rốt cuộc ngồi không yên. Ở hắn danh sách thí sinh bên trong, ngược lại là có mấy cái có thể vì bọn hắn nhà trưởng Tôn cung cấp trợ giúp cô gái. Chẳng qua là những cô gái này dung mạo không sai là không tệ. Nhưng so sánh hạ. Nhưng lại kém chút Hứa Đông Tây, vào cung làm tù nữ không vấn đề gì, thậm chí làm cái tài nhân, chiêu nghi gì, vậy không có vấn đề gì, nhưng muốn gần hơn một bước, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Ở trong hậu cung, không có tuyệt đỉnh dung nhan, không có đầy đủ thủ đoạn, muốn lên tới quý phi cái gì, nơi đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Những thứ này người trong danh sách đều không cách nào thỏa mãn hắn yêu cầu, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới Lục Hương Nhi. Nếu Lục Hương Nhi ở Đông Cung bên kia không cách nào tiến hơn một bước, vậy sao không đem nàng đưa vào Hoàng Cung? Nhập được Hoàng Cung, lấy Lục Hương Nhi dung mạo, đạt được tin triều cái gì hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa nàng cũng có thể thừa cơ hội này hung hãn âm một chút Lý Thừa Càn. Có cái ý nghĩ này sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không có lại giữ binh không nhúc nhích. Rất nhanh liền làm một phen an bài. Ngày này trên tảo triều, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, thần muốn vạch tội Thái tử Điện Hạ. Một người ngôn quan đứng dậy, mà hắn lời này mở miệng sau đó, toàn bộ đại điện cũng nhất thời huyên náo đứng lên. Vạch tội Thái tử Lý Thừa Càn à, loại chuyện này đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua, mà lúc này Lý Thừa Càn đứng tại đại điện lên, cũng là sững sờ, hắn thật giống như không có làm gì đáng vạch tội sự việc đi. Làm sao hiện nay đột nhiên có người muốn vạch tội mình? Hắn nhìn một cái đó ngôn quan kêu Trần Mộc, trong ngày thường cũng không phải là cái loại đó lá gan rất lớn người. Nếu là thật có vạch tội, vậy nhất định có thực theo. Hắn người này ở rất nhiều người xem ra, đều là rất đòi mừng. Có thể ngày hôm nay nhưng làm ra như vậy sự việc. Lá gan lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mà lấy mọi người đối với hắn rõ ràng. Hắn chỉ sợ là có một ít chứng cớ, cho nên mới dám đứng ra. Không khỏi được. Cả đám đối với Thái tử Lý Thừa Càn vậy liền nhiều một chút lo âu và tò mò. Lý Thế Dân lại là tò mò. Hắn đã hồi lâu chưa từng nghe qua vạch tội Thái tử lời bàn. Cách mấy năm sau đó mới xuất hiện. Coi là thật để cho hắn cảm thấy kỳ quái. À, ngươi muốn vạch tội Thái tử cái gì à? Lý Thế Dân giọng bình tĩnh. Hắn cũng không muốn để cho người nghe ra hắn lúc này nội tâm ý tưởng. Mà Lý Thế Dân hỏi sau đó, Trần Mộc liền mở miệng nói, thần muốn vạch tội Thái tử Điện Hạ mạnh cướp dân nữ. Mạnh cướp dân nữ, mọi người khiếp sợ, loại chuyện này, ở những thứ khác một ít ngày cao hoàng đế địa phương xa. Có thể không coi vào đâu, thường xuyên phát sinh cũng không để cho người cảm thấy kỳ quái. Có thể ở thành Trường An, dám mạnh cướp dân nữ. Bọn họ thật đúng là không có gặp qua, mà lần này, làm ra loại chuyện như vậy người là Thái tử Lý Thừa Càn. Bọn họ liền càng thêm không dám tin, điều này sao có thể? Thái tử cũng biết mạnh cướp dân nữ, nếu nói là trước kia, ta đây còn tin tưởng, nhưng bây giờ, hì hì, thói quen khó sửa đổi vậy nói không chừng nha. Một số người nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Thừa Càn nhiều hơn Thiếu Thiếu có thể nghe được một ít. Mà nghe được những thứ này sau đó, sắc mặt hắn cũng đã thay đổi rất khó coi. Mạnh cướp dân nữ, hắn lúc nào làm qua loại chuyện này? Cái đó Lục Hương Nhi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lục Hương Nhi. Bất quá đối với Lục Hương Nhi, hắn cũng không coi là mạnh cướp dân nữ đi. Những quan viên này vì đối phó hắn, thật đúng là không tìm được lý do. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thừa Càn nhiều ít bình tĩnh một chút. Chưa thấy được chuyện này có bao nhiêu khó giải quyết. Lý Thế Dân nhìn về Trần Mộc, muốn hắn đem sự việc nói rõ ràng một chút. Hắn thái tử làm sao liền mạnh cướp dân nữ, mà đối mặt loại chuyện này, Trần Mộc một chút không sợ. Nói, thánh thượng, có một cái kêu là Lục Hương Nhi cô gái, tới kinh thành Trường An đầu dựa vào thân thích Triệu Bao. Vậy Triệu Bao trước đoạn thời gian qua đời, cho nên cái này Lục Hương Nhi tìm được Triệu Phủ sau đó, liền tạm thời cư ngụ ở liền Triệu Phủ. Chưa từng nghĩ thái tử điện hạ thấy nàng sau đó, liền trực tiếp đem nàng cho cướp được Đông Cung đi. Vậy Triệu Bao quả phụ nào dám đắc tội thái tử điện hạ? Cho nên cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Chẳng qua là mấy ngày gần đây vậy Triệu Bao quả phụ cảm thấy chân thực thật xin lỗi Triệu Bao, mới liều chết đem chuyện này cho thọc đi ra. Mà thái tử điện hạ thành tựu ta đại đường chữ quân, nhưng làm ra loại chuyện này tới, đây quả thực là ta đại đường sỉ nhục à. Thành tựu chữ quân, hẳn là ta đại đường con em quyền quý làm mẫu mực. Có thể hắn cái bộ dáng này là mẫu mực sao? Trần Mộc nhiều tiếng câu hạ, mỗi một câu đều tựa như có thể để cho người cảm thấy thái tử chuyện này làm có chút xoa. Mà hắn như thế sau khi nói xong, trong triều một số người liền theo phụ họa, thánh thượng, như thái tử điện hạ thật làm ra loại chuyện này, vậy ta đại đường mặt mũi sẽ phải bị thái tử điện hạ cho mất hết à? Đúng vậy, thánh thượng, phải đem việc này điều tra rõ mới được. Thái tử như là làm loại chuyện này, không nghiêm trị như thế nào có thể được? Mời thánh thượng nghiêm trị thái tử điện hạ, là ta đại đường trăm năm kế, phải nghiêm trị à? Một đám người nói nhỏ vừa nói, nhưng lúc này trên triều đường, vậy không phải là không có người bênh vực thái tử Lý Thừa Càn. Thánh thượng, chuyện này có thể có ẩn tình khác, thái tử điện hạ làm sao có thể làm ra mạnh cướp dân nữ sự việc tới? Nói không chừng là vậy Triệu Bao quả phụ cố ý hãm hại. Mời thánh thượng không muốn nghe tin một nhà nói như vậy. Thánh thượng, thái tử điện hạ thân phận gì sẽ làm loại chuyện này? Thần là tuyệt đối không tin thái tử điện hạ có thể làm ra loại chuyện như vậy. Ha ha, thái tử điện hạ không làm được sao? Thật không đơn giản đi. Trước kia thái tử điện hạ cũng không bớt làm. Đúng vậy, chính là cho tàn lại cháy, cho tàn lại cháy à? Rất nhanh, hai bên liền tại đại điện lên tranh dùm beng. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, trong mắt hơi ngưng, lạnh lùng nói, tốt, thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Mà lúc này Lý Thế Dân vậy nhìn Lý Thừa Càn, thái tử, ngươi nói cho phụ hoàng, cái này Trần Mộc nói, có thể là thật. Thái tử tiến lên, nói, hồi phụ hoàng nói, nhi thần Đông Cung thật có một cái kêu là Lục Hương Nhi cô nương, cũng đích xác là tới thành Trường An đầu dựa vào Triệu Bao. Chỉ bất quá cũng không phải là nhi thần mạnh cướp dân nữ, mà là vậy Triệu Bao quả phụ phải đem nàng bán đi. Nhi thần trùng hợp cùng nàng quen biết, cho nên liền đem nàng cấp cứu xuống. Nàng không có đi chỗ, cho nên liền tạm thời cư ngụ ở nhi thần Đông Cung. Nhi thần nói như vậy, câu câu là thật, không dám lừa gạt phụ hoàng. Lý Thừa Càn như thế nói xong, liền đem lưng cho thẳng tắp. Bất quá rất nhanh, Trần Mộc liền lại đứng ra nói, câu câu là thật, sợ rằng không gặp được đi. Vậy Triệu Bao quả phụ có thể luôn miệng nói là bị người cướp đi. Nếu không, chúng ta đem nàng kêu đến trên đại điện đối chất như thế nào? Còn nữa, đem vậy Lục Hương Nhi cũng gọi tới đối lập như thế nào?